Xuyên qua ta là Quảng Lộ trong Hương Mật, chương 11, gần đây Quảng Lộ có điểm quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuận Ngọc phát hiện Quảng Lộ gần đây thay đổi. Trước kia mỗi khi Sa Điêu mau lạc thời gian, Quảng Lộ đều sẽ thực vui vẻ mà chia sẻ cho hắn các loại chuyện xưa kỳ quái, nhưng là hiện tại nàng tựa như mỗi ngày làm theo phép giống nhau, kể chuyện xưa cũng không có thú vị như trước kia. Chẳng lẽ Quảng Lộ gần đây không vui? Chính là nàng ngày thường nên làm một chút chuyện đều không phải ít, chính là không có sức sống như trước kia. Nhuận Ngọc nhìn Quảng Lộ đang ở cùng Yểm Thú chơi đùa, cảm giác chỉ có cùng Yểm Thú ở bên Quảng Lộ mới cười đến như vậy vui vẻ. Từ cập này, Nhuận Ngọc lắc lắc đầu thầm nghĩ, như vậy không phải khá tốt sao, khoảng cách hai người như vậy, liền vừa vặn tốt, chính là vì cái gì trong lòng có chút ê ẩm. Quảng Lộ từ sau cảnh trong mơ lúc trước, mỗi lần khi nhìn thấy Nhuận Ngọc ngực đều là một loại cảm giác lấp kín, làm cả người nàng đều không thoải mái. Bởi vậy, nàng nghĩ cách xa điện hạ một chút, có thể làm chính mình khó chịu như vậy không? Quả nhiên, vuốt lộc mới làm ta vui sướng. Hôm nay khi bố tinh quải nguyệt, Nhuận Ngọc một bên thi pháp, một bên nhìn Quảng Lộ ly ở xa bên kia, mà Yểm Thú ở một bên nhược nhược phát sáng, tức khắc trong lòng có chút không vui. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cứ bất động thanh sắc, giả động tác quải tinh, lặng lẽ hướng Quảng Lộ bên kia nhích lại gần. Quảng Lộ hình như phát hiện, lúc sau lui một bước nhỏ, Nhuận Ngọc lại lần nữa hướng Quảng Lộ bên kia xê dịch, Quảng Lộ lại lần nữa lui về phía sau. Hai người thập phần chi gian tới gần, Nhuận Ngọc cảm giác hơi thở Quảng Lộ hơi rơi tại cổ chính mình, hô hấp tại chỗ tiếp xúc đã ửng đỏ thành một mảnh. Hắn tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh nhưng nhìn kỹ, hai bên tai đã hồng đến sắp lấy máu. Yểm Thú nhìn thao tác này hai người, nếu hắn có thể nói tiếng người, khẳng định muốn nói một câu, cách này đi lợi hại a, ra rắn. Tới rồi mảnh đất sau an toàn, Quảng Lộ lập tức đem Nhuận Ngọc đẩy ra, sắc mặt có chút hồng, cúi đầu nói. Điện hạ, là Quảng Lộ mạo phạm. Nhuận Ngọc phiết liếc mắt một cái Quảng Lộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, có chút cả giận nói. Quảng Lộ, ngươi dám trốn ta. Chấm chấm, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sinh khí. Chính là nhìn nàng trốn hắn liền cảm thấy không vui. Quảng Lộ không dám, còn nói ngươi không dám, khoảng thời gian trước ngươi điều. Không phải khá tốt sao? Nhuận Ngọc thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ. Đùa giỡn, may mắn sửa miệng mau, nội tâm hắn ám đạo. Quảng Lộ khi đó không biết lễ nghĩa, mong điện hạ tha thứ. Quảng Lộ đã sửa lại. Quảng Lộ nhìn đôi mắt Nhuận Ngọc nói. Không cần sửa, ngươi như vậy liền khá tốt. Nhuận Ngọc hình như có chút không được tự nhiên, mặt ửng đỏ mà nói. Quảng Lộ nghe vậy đôi mắt thoáng trợn to, như là bị dọa. Nhuận Ngọc lại cảm thấy Quảng Lộ như vậy có điểm đáng yêu. Quảng Lộ có chút khó hiểu nhưng không có nói chuyện. Nhuận Ngọc thấy công việc cũng không sai biệt lắm, cùng nàng nói. Quảng Lộ, ta dẫn ngươi đi xem một thứ. Nói xong liền mang theo Quảng Lộ bước nhanh đi phía trước. Đêm nay ánh trăng nhòn nhọn như là một cái móc, đem dưới ánh trăng người tâm tư đều câu lên. Nhuận Ngọc dưới ánh trăng, thiếu xa cách nhàn nhạt ban ngày, nhiều vài phần mị hoặc. Nhìn Nhuận Ngọc như vậy, Quảng Lộ chỉ nghĩ tại nội tâm sướng nói. Nguyệt bán loan, hảo lãng mạn, dưới ánh trăng ngươi lớn lên đẹp như vậy, đây là cái lung tung rối loạn gì, Quảng Lộ nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Nhuận Ngọc mỉm cười, từ trong phòng bên cạnh lấy ra một chậu hoa quỳnh còn không có nở, nói. Quảng Lộ, ngươi xem hoa quỳnh này. Nhuận Ngọc lấy ra hướng trên bàn phóng một cái, không bao lâu, hoa quỳnh giống như là có cảm ứng, chậm rãi nở ra, dưới ánh trăng chiều tà chiếu xuống ánh sáng màu bạc nhàn nhạt trong nháy mắt, lãnh hương phát mũi, như là trong thiên địa chỉ có hoa quỳnh tuyệt sắc này. Nhuận Ngọc mở miệng nói, đẹp sao, đẹp, trong đầu Quảng Lộ đột nhiên hiện lên mấy cái hình ảnh, hoa quỳnh quen thuộc điện hạ chính là, người bên cạnh điện hạ lại không phải nàng, là một cái nữ nhân khác, điện hạ ôn nhu mà cùng nàng nói chuyện, liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Ở cái thị giác kia tại vị trí của chính mình, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Nhuận Ngọc cùng bóng dáng của nữ nhân kia. Đột nhiên trong lòng đau đớn một trận, tay không tự giác mà che ngực lại. Nhuận Ngọc thấy Quảng Lộ chau mày, tay vỗ ngực, bộ dáng thập phần không thoải mái, có chút lo lắng nói. Quảng Lộ, làm sao vậy? Quảng Lộ cảm giác sẽ không đau như vậy, trấn an nói. Không có việc gì, gần đây tổng cảm giác ngực có chút khó chịu, không quá thoải mái. Vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi. Nhuận Ngọc nhìn bóng dáng Quảng Lộ, nghĩ đến mới vừa Quảng Lộ tươi cười, trong lòng có chút thỏa mãn, nhưng là chính mình vui vẻ cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hoa quỳnh nở đẹp mà vui vẻ? Hay là có người bồi hắn cùng nhau xem hoa quỳnh mà vui vẻ? Tác giả có lời muốn nói. Đại Long, gần đây bộ dáng Quảng Lộ có điểm quái, ta nghĩ hống nàng vui vẻ. Tiên nhân dưới trăng, nữ hài tử sao thích nhất hoa? Đại Long tựa hồ minh bạch gật gật đầu. Sau đó, Đại Long, vì cái gì mang nàng đi xem hoa, nàng vẫn là không cao hứng chút nào. Tiên nhân dưới trăng cả giận, nữ hài tử thích hoa, ngươi hẳn là đưa hoa, mà không phải mang nàng đi xem hoa, ngươi cái đầu gỗ này. Đại Long A Sigma, Độ Độ, Nhuận Ngọc Nhân Quảng Lộ, xuyên qua chi ta là hương mật Quảng Lộ, Tây Lan hoa sao vưu ngư, cách chương.